Ấn ký quỷ hậu, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay phía sau thì thấy Vương Hạo nhìn thấy hắn, cô mếu máo, tại sao mọi người lại không thấy tôi? Có lẽ là do em đã ở thế giới của chúng tôi khá lâu nên mới vậy. Có cách nào, để mọi người thấy tôi không? Có, là gì, có chắc là em sẽ làm, chuyện gì cũng làm, kể cả làm vợ tôi. Tôi, cách duy nhất của em đó. Muốn người phàm nhìn thấy thì em phải làm vợ tôi hoặc phu nhân của quỷ vương. Vậy em chọn cách nào? Thật sự không còn cách nào khác sao? Tôi sẽ làm vợ anh. Cô gái khờ đã lọt vào bẫy của anh và quỷ vương mà vẫn không hề biết. Không lâu nữa, hắn sẽ có con mèo nhỏ này. Vốn dĩ ban đầu chỉ thấy cô gái này thú vị, hắn chỉ có chút hứng thú. Nhưng sau khi sống chung với cô thì mới biết cô gái này thật đơn thuần nhưng cái đầu cực kỳ dớ đãi gờ, làm người ta phát điên vì mấy trò nghịch ngợm của cô. Cô không khác gì một đứa trẻ. Hắn phát hiện hắn thích người con gái này rồi. Phải làm cô cam tâm tình nguyện ở bên hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hướng về hắn. Khi nào chúng ta sẽ kết hôn? Sau khi được quỷ tình công nhận, quỷ vương tác thành em có ấn ký của tôi. Đó là cách kết duyên ở ma giới. Quỷ vương đã tác thành cho chúng ta rồi, quỷ tình chắc cũng sẽ đồng ý thôi. Còn ấn ký, là phải làm thế nào? Giao phối, hai từ này như sét đánh vào đầu cô. Cô không cam tâm, nhưng không ai thấy em thì em thực hiện những điều em muốn kiểu gì? Tiếng nói của hắn lại một lần nữa thức tỉnh cô. Cô nhận ra, rưng rưng nước mắt hắn và quỷ vương đều thích áp bức người khác. Vương Hạo nắm chặt hai cổ tay cô kéo về phía mình. Em uất ức cái gì? Em trốn tôi về thế giới này, không nói một lời. Là quỷ vương đã nói cho tôi nên tôi mới đi tìm em. AI sai, là AI sai hả? Cô chưa từng thấy hắn tức giận vậy, cô sai thật sao? Cô đã bỏ đi mà không nói gì với hắn, đã vậy cô còn đánh hắn. Phiên Linh cúi đầu, Lý Nhĩ, xin lỗi, tôi thật sự không hiểu tại sao em lại muốn về nơi này. Nó có gì hay, khi nào trở lại được tôi sẽ kể cho anh. Thôi được rồi, em muốn trở lại phải không? Tôi sẽ đáp ứng em. Thật sao? Khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng, cô nở một nụ cười rạng rỡ làm tim kẻ nào đó lỡ nhịp. Cô gái này thật sự đáng yêu. Lúc chiến đấu rất kiên cường, nhanh nhẹn và thông minh. Nhưng bây giờ lại ngốc nghếch vậy. Nhờ có thái tử mà mọi chuyện vô cùng thuận lợi, còn chuyện ấn ký cô không tình nguyện. Vì vậy hắn cũng không ép, chỉ đánh dấu tạm thời ở sau gáy của cô. Trở lại thế giới loài người, mọi người đã thấy cô. Nhưng lại không thấy hắn vì bộ đồ của hắn không thích hợp với nơi này. Cô đi ra ngoài mua cho hắn bộ đồ, bảo hắn mặc vào và xuống dưới nhà. Hết chép 10, người nhà cô phản ứng sao khi thấy thái tử đây, 3 cách chương.